Bữa nay ngày 9 tháng 8 2015, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, sau tôi nghỉ gần 1 tháng rưỡi tôi không có sinh hoạt ở đây, tức là tháng rưỡi từng rồi tôi có sinh hoạt nhưng mà tụng kinh thôi. Chúng tôi mất 1 tháng mấy để đi lên Youth Center Lean Up chuẩn bị cho phá tu dự pháp Liên Hoa và La Hầu La số 4. Sau khi hoàn mãn phá tu xong, tôi lại phải bay về ở dưới Cali để lo cho một ông cụ. Cô này biết đó, là ba cô Nga đó, ngồi xe lăn, tức là bạn cùng ở trong làng với cô ngày xưa đó. Ông lại qua đời và chúng tôi đã hộ niệm thành công cái ca này mà có phim ảnh, tức là cái ca này rất là hay. Cái ca này chúng tôi niệm 16 tiếng rồi, không có nóng chỗ nào hết. Thấy không? Đổ mồ hôi hột tôi luôn, tôi chưa bị cái khe nào mà ông này ông vô rồi, cái này có phim ảnh rồi. Vài bữa nữa khi quý vị đi Colorado rồi tôi chiếu cái phim lại cái hoàn cảnh tôi hộ niệm cho ổng vào 16 tiếng đồng hồ. Và tại sao ổng không nói chỗ nào hết, không có biết đi về đâu, nhưng mà rốt cuộc rồi chúng tôi tìm ra câu trả lời và cuối cùng ổng nói trên này. Và chúng tôi sau khi phải giảng pháp cho ổng nghe, tại vì ông này ổng bị Alzheimer, ổng không có hiểu cái gì hết. Ổng vô làng 2 năm lúc đó ổng bị Alzheimer, thành ổng niệm Phật kiểu vô niệm. Con gái ổng biểu niệm là ổng niệm, mà ổng niệm 8 tiếng vậy đó. Rồi tới giờ ăn, biểu ngưng đi ăn là ổng ăn, là biểu lên tụng lăng nghiêm là ổng ngồi đó. Thành ra ổng niệm cái trình độ là vô niệm, mà ổng biết được làm cái gì hết đó. Thành ra không giảm sanh mà cũng không có tội. Thành ra không có đi về đâu hết. Do đó sau đó tôi phải giảng một bộ kinh Địa Tạng, giảng một bộ kinh A-di-đà. Rồi lúc đó ổng mới chịu đi. 15 phút sau ổng nóng đỉnh đầu liền, cho thấy rằng cái chìa khóa mà mấy ông thầy biểu tượng kinh tới chỗ vô niệm không có đúng nữa. Niệm phải có ý thức chứ, niệm mà vô niệm. Cái ông lão đó là một cái bài học rất rõ ràng. Ông bị Alzheimer, vô làm 2 năm. Cô biết ông có lên, con gái ông đẩy lên thời khóa điều đặn, khuya là đẩy lên tụng lăng nghiêm, trưa là tụng vô lượng thọ, chiều là A Di Đà, mà suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con gái ông tra tấn bảo ông bằng câu niệm Phật, tức là ông là cứ người biểu niệm là ông niệm cho ông không có ngưng. Tới giờ ông cơm ngưng là ông ngưng thôi. Ai biểu niệm ông, mà ông niệm có thể 10 tiếng đồng hồ. Nhưng rốt cuộc rồi ông chết, ông không có nóng chỗ nào, mà ông cũng không có tội ác để ông đi vào đường ác, mà ông không biết cõi cực lạc là cái gì. Thì ông niệm như cái máy vậy thôi, tại ông không có điện. Sau cùng phải giảng 2 bộ kinh, ông đi liền, ông đi mà đi nóng trên đỉnh đầu luôn. Đổi tướng liền, đẹp liền. Thì cái phim đó chúng tôi có quay, nhưng mà quý vị chờ đi khoảng chừng tôi vào Colorado tôi giảng cái bên đó rồi tôi sẽ bung lên mạng cho coi, rất là hay. Là cái khe này quý vị biết, khi mà nó nóng rồi đó, con cháu gần 80-90 người vỗ tay giống như phi thuyền không gian mà bay giọt ra ngoài vậy đó. Tôi thì một hôi hộp đổ dàn về luôn. Tại vì tôi nói ổng là người đầu tiên trong làng, ổng là đúng là cái người đầu tiên trong làng, tại ổng có đất. Còn cái bà Nguyên Cảm là con trai, bà không có đất trong làng, chỉ là ăn theo cái diện của mẹ, hiểu chưa? Rồi cái chồng của cô Liên Tịnh cũng là ổng ăn theo, chưa vô làng. Mà ông này chính là người trong làng. Mà lúc đó, khi mà con cái ổng là nói làm sao gửi gắm, là tôi còn nói câu mạnh, nếu mà ông này mà tôi không làm giảng sanh được, tại vì cái người mở hàng ở trong làng này tôi đi cái đầu xuống đất, thành rất có tù quản hồn đổ hồi hộp. Tụng 8 tiếng trước khi chết, sau khi chết là tụng 8 tiếng thử, không có chỗ nào nóng hết, tôi thử. Thì tại quán thử, con trai ổng là ông Thiện Hành, cái ông mà cho mình qua Colorado đó, ổng thử cũng không có. Mồ hôi tôi đổ, quý vị qua chứng tội tội nghiệp đó. Ở đây mà đuối rồi, tụng 18 tiếng không có mệt, mà khi mà nó không có nóng chỗ nào, không biết làm sao mà trả lời hết. Rốt cuộc tôi nghĩ ông này ổng không có hiểu gì hết, ổng không có hiểu gì, bắt đầu tôi phải giảng kinh. Giảng kinh, giảng này kia, biết không? Mà ông này ổng Alzheimer khoảng mấy năm rồi. Cái phút ổng thích cười lắm, ổng ở trong làng thì cái cô Nga là cái cô mà đẩy xe đó, cổ lại có cái chuyện cô phải về Việt Nam vì nó cưới con gái hay con trai gì, cô phải về. Mà có cái cô đó thì ông cụ sẽ chết trong làng, chết trong nhà giảng sanh, chứ ông cụ không có chết ở nhà. Nhưng mà vì cô đó cũng đi về Việt Nam thì cô giao lại cho con cháu. Rồi ngày 31 tháng 7 là đám cưới của thằng Trích Đức Tôn, tức là cháu cố Đức Tôn của ổng. Thành ra người ta mời 1 năm rồi. Mà ở trong đó quý vị biết là con dâu đó là người Campuchia. Thành ra nó người Campuchia mà làm lễ rất là nhiều. Ai biết cái phong tục người Campuchia, họ làm cái đám cưới là coi như là 5-6 lễ luôn. Một ngày cô dâu thay cái chục bộ đồ. Thành ra phong tục Campuchia là phải làm lễ. Rồi cái ông Thiện Hành ổng là coi về các satellite của cơ quan NASA, ổng rất là giỏi, ổng coi cái group kỹ sư Mỹ nữa. Thành ra ổng là một scientist, thành ra ổng lại mời Mỹ rất là đông. rồi cái lớp Việt Nam nữa, thành ra ổng mời như vậy là ba lớp khách mà mời trước một năm đặt nhà hàng rồi. Ổng hấp hối, quý vị biết bán khóa ngày thứ sáu là ngày mấy, quý vị nhớ không, mấy tây là 17 phải không quý vị? Mình vô khóa ngày 7 tới ngày 17 vô ra khóa, thì tôi về đây tới ngày 18, 19, 20, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai tới thứ ba, tới ngày 21 là tôi bay xuống dưới. Ổng hấp hối rồi, tôi với quý thầy Kiều Minh Kiều Quán bay xuống dưới. Bay xuống dưới thì tối ngày đó tôi hộ xuống tới nơi hộ niệm luôn, là coi như hành nguyên một ngày thứ tư. Là sau đó 8 tiếng sau ổng đi, ổng đi rồi đó, thì tới lúc khi đó là chết rồi, chúng tôi lại niệm tiếp 8 tiếng sau đứt hơi nữa, thử không có nóng chỗ nào hết á. Thì quý vị biết á, là ổng có cái phước là nhờ vậy đó, con cháu mới đem ổng về nhà ở trong một cái nhà rất là lớn, cỡ 4-5 ngàn sườn phít. Rồi con cháu các nơi đó nó hội tụ về để chuẩn bị tường sau đi đám cưới, thành Úc Châu, Âu Châu nó về gần 90 người, mà ông này 90 mấy tuổi, thành ra ổng tới mấy đời vợ, con cháu mấy đời luôn, nó dồn lại một đống luôn. Đó là ổng tưởng tượng, ổng 90 mấy tuổi mà ba đời vợ, quý vị nghĩ rồi, nhân ra đời nào cũng ba bốn bà, thành ra là khi mà đọc sớ là vợ chánh. Mà cái này là lý do nha quý vị, là nó từng đi quân đội, quý vị biết hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình, tôi nói có chồng có tiếng Mỹ, ví dụ hồi xưa lính á là vợ chánh, trong hôn thú nó có thể vợ chánh nha, rồi vợ thứ có hồng khai xanh á. Thì ông này mấy người kia nói không, ba con không có bị bả, ba con ổng làm quận đơn dương, ổng ăn lương đàng hoàng, tức là vợ chánh nè, tụi con có giấy tờ vợ chánh nè, rồi vợ thứ nè, cái đó sự sạch Việt Nam Cộng Hòa mình, con vợ chánh nè, con vợ thứ trong khai xanh đều có ghi, mà trong hôn thú cũng có ghi, có không ăn lương đầy đủ, đó là hợp pháp ngày xưa, là thời Việt Nam Cộng Hòa mình là legal đó. Thành ra ba con ổng, mà được cái là tôi thấy lạ lùng, ông này ổng tức là răm rắp ba bốn dòng con, mà nó nghe lệnh từ trên xuống dưới, cái thằng trưởng nam của dòng lớn rồi cái nghe can nghe đó là điều hành đám ăn rất là có tôn trì trật tự, không có sự chống đối nhau đó. Một cái điểm là họ có tôn trì trật tự, thành ra tôi nói ông này là ông phải tài ba đó, ông mới giỏi mới điều hành, sao mà trong ba dòng mà không có lộn xộn. Cái một dòng là thấy đã có nhiều khi đã ý kiến là rắc rối, mà ông này ba dòng mà ông vẫn điều hành đàng hoàng. Thành ra khi cái đám này nó xảy ra là có cái phước là sao, ông không chết trong làng, nếu ông chết trong làng ông chỉ lợi cho ông thôi, con cháu không biết, nhưng mà lần này con cháu khắp nơi về gần 90 người, họ chưa biết đạo là gì hết. Thành ra khi họ chứng kiến cái kem, mà khi mà tôi đứng tôi hộ niệm thì họ phải xuống hộ niệm cho nó xối được. Nhất là ông Thiện Hành là ông là mời tôi qua Colorado nữa. Thành ra sau khi hộ niệm rồi, ông nói bảo đảm mà sư phụ làm sao dám sanh, là tới hồi con cháu nó phải thức khuya chứ tôi mười mấy tiếng nó đuối hết rồi. Mà tới hồi cái gì tôi làm không có ra là cái gì thêm, nó nóng không có nóng chỗ nào hết, tôi cái gì cái mồ hôi tôi đổ cỡ nào. Thì bắt đầu con cháu người ta xù xì có vẻ là bất mãn rồi, rước thầy gì tụng kinh này kia là tụng kinh mà theo. Cuối cùng mà khi mà tôi giảng pháp cho ông nghe, rồi tôi khai thị, rồi tôi nói chuyện hồi cái ông nóng trên này rồi á, ông thử nóng rồi cái vỗ tay râm râm râm râm râm, thì sau đó độ cho gần cả 80-90 con cháu. Cái đó là cái lợi mà ông chết ngay trong một cái nhà chuẩn bị đám cưới. Ông chết ngày 22, ngày 23 thì ngày 31 là đám cưới. Mà ông phải nóng ở đây á thì tụi nó mới là đám cưới được. Còn nếu mà nó nóng chỗ nào là phải chạy tan, còn không ấy là cancel cái đám cưới. Tại vì ba mình không có được siêu, ông nội mình không được siêu, ông cố được siêu thì làm sao mà vui vẻ làm đám cưới được, ông hiểu không? Thật ra cái đó nó họ nói là phải, ông phải đi trong cái ngày đó, ông đi, ông đi, ông kéo trễ một tuần nữa cũng kẹt. Mà trong khi đó tôi còn một đám ở Michigan nữa, quý vị coi là nó get like. Quý vị để ý cứ mỗi một lần mà tôi xong thống hội là có mấy đám get like, mà cũng rất may là tại vì em ông chánh á, họ có niềm tin với tâm bảo, chứ nếu mà em chánh có niềm tin phải chắc là chết tôi luôn, là ba đám. Nhưng quý vị thấy rõ ràng hơn, nhưng mà cái đám đó thành công thì độ được rất là nhiều người. Thành ra vài bữa quý vị coi cái phim đó, à, phim đó bây giờ hô lại để dành chiếu ở bên Pháp Hội Colorado, và tôi sẽ chiếu là tôi sẽ giảng trong đó tại sao mà ông niệm Phật 2 năm mà không có nói chỗ nào hết. Đó là lần đầu tiên những câu nói giỡn giỡn mà sự thật nó xảy ra cho cái ông cụ mà Tạ Viết Khang. Nó thẳng trên đầu luôn, nó đỉnh đầu luôn. Tại vì ông có tù, ông có niệm Phật mà ông biết ông đi đâu. Ông khi mà cô bị bệnh Alzheimer, cô niệm giống như người máy, cô có biết cái gì đâu, giống như người lắm vậy hả? Nó biểu niệm là niệm, cái cô không hiểu cái ông Phật A Di Đà là cái gì hết. Tại khi ông Alzheimer rồi mới đưa vô làng, ông không có biết ông Phật là cái gì, hiểu chưa? Thì ông niệm như người máy, như cái máy vậy thôi, thì cái máy làm sao mà nhận sanh? sau cùng khi mà ông chết rồi là ông biết lúc đó thần thức ông không còn kẹt cái thân này nữa, ông hiểu được. Thành đã nói chuyện với cái người chết á, bởi vì lý do đó người chết rồi ở Việt Nam mà chia gia tài, quý vị biết không? Bức néo trào máu có không quý vị? Tôi đã từng đi hồi đó tôi hộ niệm ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, là cái trung sự, đại đội trung sự, quý vị biết nó có đưa vô mà nó kéo trên hộp sắt như người nào biết á. Thì tôi đến đó tôi tụng kinh á, mà nhiều khi nó lính á, mà nó họ bị chết hồn kéo về, quý vị nó xin lỗi quý vị, nó đem thui à, mà người nó thúi lắm. Ai mà đã có lính chết rồi đi lính mới biết, không nhận dạng được nữa. Vợ con không nhận dạng thì tôi sắp nhang tôi giái, tôi giái vậy mà một hồi đó là tôi nói cái thân nào đó mà cái xác nào có bà già này có vợ con nè, trào máu này cho tôi biết đi, chút xíu trào ra liền. Trong nó kéo 6 bài học ra, thẻ bài cũng mất luôn nữa, chết danh thẻ bài hết. Hồi đó đâu gì nó còn làm, thời đó đâu có DNA gì, trong thời gian đi nghe chết vậy thôi, thì đơn vị nó báo biết là lấy xác nó hốt về vậy thôi. Vậy mà chỉ giá chút là máu trào ra là biết người đó là thân nhân đem về. Thì rất là hay, thành ra bữa nay là tôi nói cho quý vị. Còn bây giờ mời quý vị chắp tay niệm Phật để thầy bắt đầu buổi Phật hội hôm nay. Sau khi 6 tuần lễ không có giảng tại ở chùa này, và bữa nay là chúng ta niệm Phật để bắt đầu. Cái bài pháp này sẽ phát lên trên chùa Thầm Quyên .org, chùa Thầm Quyên .net và hệ thống chùa Thầm Quyên. Thì bao nhiêu người nghe những cái bài pháp này mà họ chuyển tâm á, thì hồi hướng công đức lại cho và bà Đăng với ông Hải, tức là hai người này đã được cái ân triêm công đức. Đó là cách thức của thầy tụng kinh pháp qua cúng dâng rồi thuyết pháp hồi hướng cho hai cái vị hương linh trong ngày hôm nay là bà Trần Thị Đăng, phải không? Đúng không? Bà Trần Thị Đăng và ông gì Hải, Ngô Văn Hải, pháp danh Thiện Sơn. Bà Trần Thị Đăng là pháp danh Diệu Phước. Nhờ cái công đức này kêu là ấn tấm kinh cái kiểu mới đó, mình ấn tấm kinh kiểu này rồi mình đưa lên mạng đó là họ cứ coi hoài chứ không phải mất công in nữa. Bây giờ là ai tách ấn tấm rồi, mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nguyện Mô Bổn Sư cái tựa đề thế này là những câu chuyện luân hồi có thật, chính đạo hữu in ra và đưa cho thầy, phải không? Dạ. Đời người có 4 câu hỏi lớn: ta vốn là ai, ta từ đâu tới, chết rồi sẽ đi về đâu, phải chăng luật nhân quả là có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chuyên mục văn hóa thời báo đại kỷ niên kể lại những câu chuyện có thật, với mong muốn qua những câu chuyện nhân sinh này mỗi người cùng suy gẫm và có một trách nhiệm hơn với cuộc sống, trân quý những ngày tháng quý giá chúng ta đang còn sống và trải qua. Thiên nhiên núi rừng mênh mông hùng vĩ của vùng núi Cấm, ở đây ai biết núi Cấm, đưa tay lên. Nhiều người biết lắm, miền Tây với người ở trên này thì không biết. Thầy có đến đó một lần, cái thời gian mà còn trước 75 á, cái núi Cấm rất là linh. Thiên nhiên núi rừng mênh mông hùng vĩ của vùng núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, được mệnh danh là Thất Sơn Quyền Bí, là đỉnh nóc nhà của đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Đúng ngày 15 tháng 4 năm 1997 âm lịch, có một đôi tình nhân trên đỉnh Bồ Hông trên núi Cấm đã cột tay nhau rồi cùng gieo mình xuống vực sâu. Người nam tên là Nguyễn Quốc Nam, mở hoặc tên thường gọi là Nhôm. Thời điểm anh mất, anh mới có 27 tuổi, đóng hoặc. Nhà ở ngõn kênh Trà Úi, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Còn cô gái tên Phượng quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vì không môn đăng hộ đối, cho nên tình yêu của họ bị cha mẹ ngăn cấm. Anh Nguyễn Văn Sơn tên thường gọi là Liên, nhà ở khu vực Dồ Ông Bốn trên núi Cấm, chính là người cha của đôi song sinh, một trai một gái. Được biết là do đôi tình nhân cột tay nhau nhảy từ đỉnh Bồ Hông xuống vực chết, chuyển sinh trong kiếp này. Anh không quên cái ngày định mệnh 15 tháng 4 âm lịch, tức là ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 1997. Khi đó vợ anh mới mang thai được 3 tháng. Cả khu vực núi Cấm sau sát diện đôi tình nhân vì không môn đăng hộ đối đã cùng nhau tìm tới cái chết trên núi Cấm bằng việc cùng nhau nhảy xuống từ đỉnh núi Cấm. Lúc đem xác họ lên và an táng thì cánh tay người con gái bị một sợi dây dù, tức là họ cột tay vào nhau để mà họ nhảy xuống mà sợ xa nhau đó, rút lại làm cho một có một cái vết thương ngay đây. Và họ cũng đã buộc tay nhau để trước khi nhảy xuống, cô gái gãy xương và ngay cái chỗ dây dù mà cột lại nó bị xuất thịt chỗ này, mất máu mà chết. Còn người con trai thì dở đầu ở bên phía phải đập vào vách núi mà chết. Anh Liên kể lại, tức là cái ông này sau khi gặp tình nhân chết rồi đó, 3 tháng sau đó ông dẫn vợ lên núi Cấm, ông đi ngang cái chỗ là cái chỗ này hồi đó có tập tình nhân nhảy tự tử. Anh Liên kể lại khi nghe cái chuyện mà người ta đồn nhau cái chỗ mà trên núi Cấm có người tự tử, thì một chuyến anh đi chơi, anh dẫn vợ trên chơi chỉnh là cái chỗ này em, cái chỗ này có người tự tử thì đứng nói chuyện vậy đó. Khi dẫn vợ lên đỉnh Bồ Hông ngắm cảnh, tôi chỉ cho vợ chỗ này là nơi đôi tình nhân cột tay nhau nhảy xuống vực tự tử nè. Vợ tôi nhìn theo cánh tay tôi chỉ rồi chợt dùng mình và bụng đau ôm bụng dữ dội. Anh ơi em đau bụng quá không thể đứng được. Tôi nghĩ do vợ mang bầu leo dốc gây đau bụng nên tôi vội dìu vợ về nhà. Đến ngày 21 tháng 9 1997 âm lịch, vợ tôi chuyển bụng và sanh tại bệnh viện huyện Tri Tôn. Tri Tôn ở đâu? Sau này là An Giang. Tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tôi mừng quýnh vì là sinh được con trai đầu lòng. Bác sĩ đã cắt nhau tắm rửa cho đứa bé thì bất ngờ xuất hiện một cánh tay đứa trẻ sơ sinh khác lò ra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo tôi còn một đứa nữa là song sinh, nhưng đứa còn lại nằm ngang nên phải mổ mới bắt ra được. Đến khi mổ ra là một bé gái. Chính bác sĩ trước đó cũng khi siêu âm không biết là vợ tôi mang song thai. Anh Liên kể tiếp. Theo anh Liên, lúc vợ anh mới sinh, bác sĩ đã kêu vợ chồng anh và chỉ những đặc điểm. Nè anh coi nè, trên cánh tay con gái anh nó có một cái vết thẹo mà nó khuất đỏ lồn, giống như mà hồi đó tôi coi cái xác chết của cô con gái đó mà kéo về bệnh viện, ông bác sĩ cũng thấy rồi. Mà nó có một cái dấu khuyết, anh coi nè, có đặc điểm kỳ lạ trên cơ thể của con gái anh. Trên cánh tay cô bé gái có một dấu vết hằn khuyết trên da như bị một sợi dây cột xiết, và có nốt ruồi son to tướng ngay chỗ đó, mà nhìn kỹ thì giống như một cục máu bầm hơn. Còn bé trai thì cái đầu bị mốt phía sau và có một cái nốt ruồi đen ngay cái chỗ mốt. Anh Liêm nói lúc đó bác sĩ trong bệnh viện đã nói nửa đường nói thật là hai đứa nhỏ này giống như đôi tình nhân cột tay nhau từ trên núi Cấm tự tử quá. Tôi cố tình phớt lờ cho qua, sau đó về nhà mấy lần đưa hai đứa nhỏ đi trạm y tế để tiêm chích ngừa, cán bộ y tế cũng sầm xì nói như vậy, tôi vẫn không tin cho đến một ngày những điều kỳ lạ hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ban đầu anh Liên quyết định không tin, bởi theo anh khi anh Nhôm và chị Phượng cột tay nhau nhảy xuống núi Cấm thì vợ anh đã mang bầu gần 3 tháng, làm gì có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc như vậy, phải không? Theo trong kinh Phật á, thì khi mà nhập thai đó là khi vợ chồng nhập thai thì phải có tinh trùng của cha đó, trứng của mẹ và một thần thức. Thì như vậy cái bầu thai này đã có thần thức nhập rồi thì tại sao nó lại là nhập vô sao được, phải không? Đó là ông đặt câu hỏi. Cho nên tôi không nghĩ là có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc kiểu như vậy. Cuộc sống của gia đình nhỏ với hai đứa trẻ sơ sinh cứ im điềm trôi qua mặc cho những lời xì xầm nhỏ to bàn tán của thiên hạ. Anh Liên đặt cho bé trai là Nguyễn Văn Đi viết tắt và bé gái là Nguyễn Thị Ca viết tắt. Cho đến một ngày có một cặp vợ chồng già gần 60 tuổi tìm đến nhà anh Liên. Sau một lúc họ mới giới thiệu đó chính là cha mẹ ruột của anh Nhôm. Anh trai, anh chàng trai đó cột tay cùng người yêu nhảy xuống vực sâu từ trên đỉnh Bồ Đông. Họ nói chính anh Nhôm sau khi chết đã về báo mộng bảo là anh đã chuyển kiếp đầu thai vào gia đình trên núi Cấm và kêu ba mẹ lên tìm. Gặp thằng bé, người đàn ông vỗ tay là thằng đi, chạy lại ôm bá vai cổ ông như thân mến nhiều lắm. Anh Liên nói thằng bé nó thấy ông già cũ đó. Tức là khi mà cái anh Liên này đó, ảnh dẫn vợ ảnh đi lên thăm viếng núi Cấm, rồi đi tới cái chỗ mà em nhớ không, cái đây 3 tháng trước này có một cặp tình nhân nó cột nhau nó chết nè, ghê cái chỗ này dòm dòm coi, bà vợ vừa coi cái bà rùng mình, cái bà đau bụng, thì bà về nhà quản hồn đưa về nhà. Về nhà sau sinh ra thì hai đứa con trai thì cái đầu mốt á, đứa mà bể đầu thì nó có quen một cái bớt đen sau này mà cái đầu cũng mốt luôn. Con gái thì cột dây nó bị phước tay thì nó có cái vết khuyết này mà cũng không có tin lắm, nhưng mà người ta đồn rồi thời gian qua tới khi mà thời gian sau thì có một cặp ông già bà già lại, thì ông nói tôi á, con tôi nó báo mộng cho tôi mà nó về nó đầu thai vào ở trong cái nhà này đến thăm nó. Và khi là ổng lại thì cái thằng bé nó chạy lại, cái thằng bé mà hiện tại cái này nó nhào lại nó ôm ba má nó liền, thấy không? Đó là gì coi nè, gặp thằng bé người đàn ông vỗ tay là cái thằng kia chạy lại ôm bá ông như là thân quen lắm. Anh Liên nói theo lời bà Lê Thị Hoa, mẹ ruột với anh Nhôm, năm đó Nhôm gặp một cô gái tên Phượng quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ, rồi cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết. Con Phượng thương thằng Nhôm dữ lắm, nó nói thằng Nhôm không cưới nó sẽ tự tử chết. Con gái lại là nhà khá giả đại gia, nhiều người dặm hỏi mà con nhỏ quyết không chịu, cứ đòi lấy thằng Nhôm. Thấy vậy gia đình tôi cũng lặn lội xuống tận Phong Điền để hỏi cưới, nhưng phía gia đình nhà gái chê là không môn đăng hộ đối, làm khó làm dễ thì bên đại gia mà bên là coi như bần gia, đòi phải đi đủ lễ thắt cưới, trong khi nhà tôi lại nghèo nên thôi tôi không dám trèo cao. Bà qua gạt lễ kể tiếp. Sau đó Nhôm lại tìm lên núi Cấm để làm chốn ẩn tu. Thằng Nhôm nó lấy không được thì nó buồn, nó tính trốn lên núi Cấm để nó tìm chỗ ẩn tu, nó đi tu à. Ba anh là Nguyễn Văn Chiến bệnh nặng nên Nhôm về nhà thăm, nó đi tu rồi, nó chạy lên núi Cấm nó tu. Nó buồn đó, tại vì ổng bà cũng đi cưới nhưng mà bên thằng Nhôm thì nó nghèo, mà bên con Phượng thì giàu, rồi không có đủ tiền để mà đi lễ cưới, thành ra ổng không cưới nữa. Và cái thằng Nhôm nó buồn, nó lên núi Cấm nó cất cái am để nó tu. Nhưng mà sau đó nó tu thời gian thì ba nó bệnh nặng. Ba anh là Nguyễn Nhân Chiến bệnh nặng nên Nhôm từ trên núi Cấm trở về nhà thăm. Còn phần chị Phượng, phía gia đình nhà gái mạo một bức thư giả như Nhôm chửi, nhà gái giả như Nhôm chửi, với nội dung đại loại là Nhôm không thèm cưới Phượng với những lời lẽ chê trách nặng nề. Sau khi đọc bức thư, Phượng buồn bã bỏ xứ ra đi một thời gian, nhưng mối tình đầu trong tim cô gái trẻ cứ thổn thức nên cô quyết quay về tìm gặp người yêu lần cuối. Sau khi Nhôm giải thích rõ ràng không hề viết thư tuyệt tình nào trao cho Phượng, thì Phượng đã hiểu ra mọi việc và nhất quyết đòi theo Nhôm đến tận chân trời góc biển. Rồi một ngày Nhôm lại gửi lại cho dì hai một bức thư, nhưng căn dặn khi nghe tin của con dì hai mới được đọc. Nó đi ngày 12 tháng 4 1997 âm lịch, thì 3 ngày sau hai tin, tức là ngày rằm, nó cũng chết vào ngày rằm luôn à. Nó đi ngày 12 tháng 4 năm 1997 âm lịch. Nó dặn nha, cái lá thư này con gửi cho dì mà 3 ngày sau dì mới được đọc. Thì hai tin nó cột tay cùng người yêu nhảy chết trên núi Cấm vào ngày rằm tháng 4 1997. Anh Viễn Văn Lem, anh ruột của Nhôm kể rõ, báo mộng cho gia đình về việc chuyển sinh thành cặp song sinh vào nhà anh Liên ở Dồ Ông Bốn, núi Cấm. Nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Chiến, ba của Nhôm, lên núi Cấm nhận xác con trai, nhưng gia đình nhà gái tuyệt tình không đến nhận. Nhà gái thì vẫn không đến nhận. Thấy đôi trẻ yêu nhau không trọn vẹn thì thôi để họ về chung dưới suối vàng. Ông Chiến quyết định xin chính quyền xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được chôn xác Nhôm và Phượng ở khu đất nghĩa địa dưới chân núi Bà Đội Ôm. Hai chiếc quan tài được chôn chung một huyệt. Sau khi chết, Nhôm đã về báo mộng cho gia đình biết, đã cùng với người yêu chuyển kiếp đầu thai thành cặp song đôi, một trai một gái. Tức là trước khi ảnh chết rồi đó, 3 tháng sau đó thì cái bà này mới lên, nhưng mà đã báo mộng là sẽ đi về cái một cái nhà ở gia đình trên núi đó để mà đầu thai. Tức là ảnh báo mộng lúc là chưa nhận thai nè quý vị, tức là báo mộng mẹ bốn má ba đi tìm. Rồi sau này cái ông già bà già này nghe người ta đồ có cặp song sinh có cái dấu gì thì họ mới tìm lên, ví dụ thầy nói không, chứ báo mộng khi anh chết là anh về báo mộng nha cái gì em. Sau khi chết, Nhôm đã về báo mộng cho nhìn biết là cái người yêu thế nào cũng sẽ chuyển kiếp đầu thai làm song sinh và ở trong một gia đình gần núi Cấm. Chính tay ba tôi liệm chôn cất hai đứa nó nên ổng nhớ rõ đặc điểm cả hai lúc mất, bởi vậy khi nhìn thấy cặp sinh đôi một trai một gái là thằng Đi và con Kha, con của anh Liêm mà anh Nhơn chỉ nhà. Ba tôi nhận ra những dấu hiệu lạ thường và ông tin rằng hai đứa đó bé giờ chính là con trai và người yêu vốn đã đầu thai chuyển thế. Anh Liêm nói thêm, cậu bé hai lần đòi về nhà cũ. Anh Liêm nói có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa anh Nhơn và bé trai Đi của anh, nên anh cũng hoang mang tin con mình là do chàng trai kia đầu thai dù hoàn toàn chẳng muốn tin. Anh Liêm kể lúc thằng bé Đi độ, thằng bé tên Đi được 5 tuổi tự nhiên nó đòi về thăm nhà. Tôi nói nhà con ở đây mà thăm gì nữa, thì nó bảo về thăm nhà lớn, thăm ba mẹ lớn. Tôi thử chở nó về, lần đầu tiên hai cha con đi tới chỗ lạ, nhưng nó dẫn đường tôi chạy tới nhà nằm chích trong ngọn một con rạch nhỏ quằn quẹo hung hút. Tôi đi lạc thì nó ba quẹo lại đường này mới đúng. Tới nhà nó vô buồn nằm suốt như là nhà của nó vậy. Hồi năm ngoái sau 15 năm kể từ ngày Nhơn mất, tự nhiên thằng Đê kêu tôi trở về nhà ba mẹ lớn để lấy bức thư nó viết hồi trước. Đúng là về dưới ấy vẫn còn một bức thư tuyệt mệnh của anh Nhơn để lại, nó đem về để trên này giữ tới bây giờ. Gì dễ sợ chưa, nó về dưới nó lục ra một bức thư tuyệt mạng cho nó mà nó để nhà, giờ nó lấy ra, bây giờ nó lấy ra về để nó làm kỷ niệm. Lá thư để lại là lời hẹn ước tái sinh về. Và trong này cái mặt nó chụp hình cũng giống nữa, nó giống bà mẹ cũ của nó nữa. Bé Đi mang bức thư trở về núi Cấm, cất giữ cẩn thận như một báu vật. Bức thư tuy có nhiều lỗi chính tả do anh Nhơn chỉ học tới lớp 6, nhưng lời lẽ ý tứ trong thư thì sâu sắc. Phần lớn bức thư được viết theo trẻ thơ, mà theo gia đình thì anh Nhơn đọc nhiều kinh Phật, nên sau đó cứ xuất khẩu thành thơ. Bức thư đề ngày 5 tháng 4 1997, tức là 10 ngày sau nó chết đó quý vị. Nó chết vào ngày 15, còn con vợ nó là viết bức thư là ngày 12. À, quý vị thấy rõ. Bức thư đề ngày 5 tháng 4 1997, thì 10 ngày sau nó chết. Viết trên 4 mặt giấy caro đã sờn cũ, Nhơn kể về những việc chưa làm được, điều còn bận tâm và xin lỗi người thân vì sự ra đi của mình. Tuy nhiên ở đầu cái thư Nhơn viết, tôi đã đa mang một nỗi sầu, bây giờ mượn bút viết vài câu. Tuổi xuân tan tác thời qua mộng, buồn đời thổn thức suốt canh thâu. Canh thâu tôi thức để làm chi, một lòng nhất quyết phải ra đi. Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm, đêm tàn canh vắng lệ quen mi. Quen mi vì dạ cứ ưu phiền, tâm thần sao sát mãi tợ điên. Chỉ có một điều tôi muốn nói, điểm lại bây giờ đã thập niên. Thập niên tôi thệ ở Cao Sơn, bình sanh tuổi nhục tử còn hơn. Có ai hiểu được lòng tôi đấy, bây giờ đọc bước thấy cô đơn. Cô đơn chẳng phải gì sắc qua, nhìn đời quá khốn mới đi xa. Dù sanh hay tử không màng tới, hẹn ngày nào đó sẽ hiệp gia, hẹn ngày tái ngộ không xa. Thật thư hay quý vị hả? Hẹn ngày tái ngộ không xa. Anh Liên kể tiếp câu chuyện lã nữa, là lúc tụi nhỏ chừng 3 tuổi, hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi nghe thằng Đi nói, nhà tao nghèo, má tao bán bánh bò, còn cô Kha thì nói nhà tao giàu. Dân, vì vậy mà hai đứa mình không lấy nhau. Khi về tới nhà của ông Nguyễn Văn Chiến và bà Lê Thị Hoa, cha mẹ ruột các anh Nhơn kiếp trước, anh nhận thấy thằng Đi có rất nhiều điểm tương đồng. Tánh nớp anh Nhơn rất trầm tĩnh, thằng Đi bây giờ cũng trầm tĩnh ít nói. Nhà anh Nhơn ở gần chùa, mười mấy tuổi Nhơn đã vô chùa làm công quả, đọc kinh Phật ăn chay 6 năm nay. Anh Liên rời qua gần chùa Vạn Linh mở quán bán được giải khát quán ăn, nên thằng Đi sớm tối cũng lên chùa cúng Phật. Hồi xưa nó còn sống đời trước nó cũng đi chùa này, bây giờ nó cũng ba má nó cũng dời lại bán, gần đó nó cũng lên chùa cúng Phật. 3 năm nay Đi ở hẳn trên chùa ăn chay trường, ngày 3 buổi đọc kinh, nó lên chùa luôn, nó không chịu về nữa. Có rất nhiều chuyện trùng hợp giữa thằng Nhơn và bé Đi, nên gia đình tôi tin rằng đó chính là em tôi đầu thai. Lạ nữa là thằng bé Đi sinh ra ở núi Cấm, lúc nó mới 5 tuổi mà nó dẫn đường về cho ba nó là anh Liên về đến tận nhà gặp má tôi. 10 năm sau cái lần nó về tìm bức thư tuyệt mệnh của thằng Nhơn thì đường xá hoàn toàn thay đổi, vậy mà nó vẫn biết đường về nhà. Không phải là thằng Nhơn đầu thai thì làm sao biết đường xá mà về, làm gì biết được những chuyện trong nhà, mà làm sao biết được lá thơ nó để đâu. Mà nó có tình cảm quyến luyến thân thiết với anh em như tôi vậy, anh em bảo biết nó là anh của tôi đầu thai. Nếu như câu chuyện là hoàn toàn thật và trong cuộc đời quả thật có luân hồi, thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ là một ngày, hôm sau ngủ dậy, luôn giữ bình yên và thiện niệm trong tâm hồn, sống vì người khác, đó phải chăng mới là điều quý giá nhất. Quý vị đọc cái thư này, này cái chuyện nó có thật, tại người ta nói luôn cả hình ảnh, địa danh và tất cả những cái mà này là quý vị biết họ đăng lên mạng, tức là họ nói sự thật. Đây là nói toàn bộ những cái địa danh, thì đương nhiên cái dân chúng tại địa phương nó sẽ biết cái chuyện này. Thì cái chỗ này mà chúng muốn hỏi thầy đó là tại sao mà vô được, thì tôi nói quý vị nghe, khi mà có những cái bào thai mà quý vị biết không, quý vị trong cái bạn bè quý vị đó, có đứa nhỏ đó nó vẫn phát triển bình thường, tháng thứ nhất tim vẫn đập, tháng thứ hai tim vẫn đập, tháng thứ ba, tháng thứ tư, có khi nửa chừng cái nó tự nhiên nó nhỏ nó chết, có bệnh nhân chết từ bụng mẹ, có không quý vị? Cái trường hợp này ở trong mật tông của nhà Phật giải thích là nó được cấu tạo bởi tinh cha, nó cấu tạo bởi trứng của mẹ, nhưng mà nó thiếu một thành thức, thành ra cái thai nó chỉ giữ được khoảng 2-3 tháng, và tới đó không có thành thức giữ, và khi đó đứa bé nó lúc đầu nó chỉ là cái trứng nhỏ thôi. Khi mà nó lớn lên tới cái độ mà nó đòi hỏi phải có sự ôm nhau, phải có sự bú sự này kia, thì nó không có cái thành thức, và đứa nhỏ đó từ từ nó sẽ chết theo cái tự nhiên. Và quý vị biết cái đứa bé đó là không cần mổ, tự động tới ngày, ví dụ như tháng hay tháng sau nó cũng tự động nó ra, có không quý vị? Và có những đứa bé tới 7-8 tháng, có không quý vị? Là tới tháng đó nó cũng tự nhiên tiêu, nó không đập. Thì những cái đó là thiếu một cái phần thần thức. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai có thần thức, nhưng mà tôi nói quý vị ở đây nè, quý vị đã từng thấy mấy người có bị ma nhập không? Người bị ma nhập đó có thần thức không quý vị? Người đó lớn rồi đó, người đó lớn rồi, linh hồn đàng hoàng, nhưng mà ma nhập vô là họ hoàn toàn thay sang người khác, tức là một loại đọt xá, đúng không quý vị? Tức là một loại ma quỷ thần, nó dùng thần thông đó, nó đẩy cái người đó ra và nó nhập vô, thành ra khi mà nó nhập vô cái người kia hoàn toàn không biết gì hết, nói gì không biết, có không quý vị? Dù cái người đó là đàn ông mà nhập vô rồi thì cái người đàn bà nó tự nhiên nó chiến đàn ông, quý vị có biết cái chuyện đó không? Thành ra nó đẩy thời gian rồi nó lại xuất ra, là kêu là đọt xá ngắn hạn. Nhưng mà cái loại cậu bé này đó, quý vị nhớ cái điều kiện mà để làm người là cái gì quý vị? Giữ ngũ giới. Chúng ta giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì chúng ta được làm thân người. Ví dụ thầy nói không? Nhưng mà quý vị thấy một cái điểm là cặp này nó chết vào ngày gì quý vị? Chết ngày rằm. Mà quý vị thấy rõ ràng, và cái ngày vợ của cái ông mà đi, vợ chồng đi thăm có bầu lên cũng là lên vào ngày rằm luôn. Thành ra cái cậu này khi mà cậu đã có cái căn tu rất là lớn, từ hồi nhỏ đã tụng kinh rồi, sau khi mà đi cưới vợ mà bên đàn gái chê là nhà nghèo không buôn năng hộ đói, thì cậu buồn, cậu về, cậu lên núi cậu có cái ao cậu tu. Quý vị thấy cậu có căn tu không? Vì cái kinh nghiệm sau đó ba cậu mà có bệnh nặng, cậu mới xuống cậu lo cho ba, rồi cô kia mới lui tới lại, rồi mới gia đình bên gái mới giả một bức thư là cái thằng rể chửi làm cho con gái nó giận, nó mới bỏ nó đi. Sau cùng á, nó nghe tin là không phải như vậy, nó mới tìm đến, và hai người này mới đi tự tử. Thì tự tử là một trong những cái tội rất là nặng của nhà Phật, cho nên cái gặp này đó họ không có bình thường như mình. Nếu mà mình á mà bình thường đầy đủ đó, thì mình đi ra mình sanh lục căn rất là đầy đủ, mình giữ giới trọn vẹn thì mình đẻ ra mình không có bị. Còn ví dụ ở trong ngũ giới đó, quý vị phạm cái giới khẩu nghiệp, quý vị chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen cho một chuyện, thì quý vị đẻ ra làm người nhưng mà lại là cầm. Rồi á, quý vị á, khi mà đi làm người mà quý vị không thấy, mà quý vị chỉ nghe thôi, mà quý vị đi nói người này người kia xấu, thì quý vị nghe xì căn đồ nói một cái người nào đó, nghe một cái người đó bị cái gì mình không thấy, thì mình cũng phạm cái tội đó, mà đẻ ra thì mình đuôi, tại vì mình không sử dụng con mắt. Thì đó, những cái nghiệp như thế này, thành ra trong cái lục căn đó mà mình hoàn toàn để mình giữ gìn đầy đủ, thì sáu cái đó mà mình giữ giới hoàn toàn. Bởi vì Đức Phật nói thân người khó gặp là sao? Quý vị giữ ngũ giới dễ không quý vị? Khó. Do đó giữ khó thì nó khó làm người lắm, mà muốn làm chư thiên là phải làm thêm thập thiện mới lên cõi trời, hiểu chưa? Thành từ đó đó, cặp này nó đến đây mà nó biết trước, nó biết trước rằng nó sẽ nhập thai vô, tức là khi mà nó chết rồi thì nó có thành thân không quý vị, nó thành lộ quỷ. Khi mà cặp này nó tự tử, nó chết, nó nhảy xuống núi cấm do một cái lời quyền, nhưng mà cặp này nó cũng không làm gì ác, mà vì một cái sự áp bức của gia đình, thành ra cậu này vẫn giữ tròn cái giới, nhưng mà cái giới lúc đó là tự cậu giết cậu, mà cậu nhảy xuống là cậu mới về báo mộng cho cha mẹ là con sẽ tái sinh làm người. Tức là cậu biết rằng cậu sẽ nhập thai vô được, nhưng mà vì không đủ phước để nhập thai, không đủ phước để nhập thai trọn vẹn, vì cái giới đầu tiên là cậu sắc sanh, hai cậu là sắc sanh, do đó cậu biết cha mẹ là khẽ như vậy như vậy, thành ra khi cái thai này nó cậu mới xúi dục cho cha mẹ, tự nhiên có bầu không đi thăm chỗ nào, tự nhiên đi thăm cái chỗ mà ta tự tử, gì thấy không? Thành ra khi lên đó rồi đó, lúc đó cái thần thức, tại vì khi đó hai người này ở trạng thái quỷ thần mà họ tu hành, họ giữ đàng hoàng, họ chỉ có cái phạm tơ giới là sắc sanh, thành ra họ không nhập thai trực tiếp vào được, mà họ đợi cho cái vợ chồng lên đây và họ dùng cái lực họ đẩy vô cái bụng, họ nhập vô liền, là coi như là họ đoạt xá đó, cái nhà coi như nhà trống, à cái nhà này chưa có chủ và họ vô họ chiếm thôi, họ vô một cái là coi như bằng cái lực của họ, giống như một cái loại quỷ thần mà nhập vô vậy. Bên trong này không có cái xác này, là cái xác chưa có thần thức, mà nếu cái xác này mà không nhập vô đó thì vài tháng sau nó cũng hư, cái kiểu như những cái thai nhi mà tự nhiên không có té không cái gì, tự nhiên là tới tháng thứ ba thứ tư tự động nó chết trong bụng á, và người ta tự nhiên bác sĩ vô nó hút ra, hoặc là nó không hút ra thì nó để tự động. Tiên biết cái trường hợp đó là nó vô nó chích bữa thuốc tự động cái thai nó cũng ra, phải không con? Nó cũng đó, thì đó là những con nói cái gì? Thầy, con có bị hai lần như vậy đó thầy. Đó. Nó vẫn tiêm, lúc có sáng đầu vẫn thử có tiêm gạch đàng hoàng. Dạ. À. Đến lần đầu con bị 13 tuần. Dạ, 13 tuần là 2 tháng mấy? Dạ, là cái lần đó thì con không phải là chị Thủy dự phẩm thông dịch cho con. Dạ. Thứ hai lần thứ hai chắc là sau khoảng chừng 1 năm. Dạ. Yeah. Con cũng bị, nhưng mà lần đó con bị 11 tuần thôi. Dạ. Yeah. Là con biết trước, con thấy nó giống trường hợp giống như vậy. Cái con ý đòi lấy hẹn bác sĩ, thì bác sĩ nói là cái thai nó lạ bị phôi rồi nó vẫn giữ ở đó, nhưng mà khoảng một tuần lễ là tuần đầu nó đi ra. Tự nó đi ra, dạ. Hoặc là nếu mà nó không có đi ra là mình phải đi tới. Nó hút ra, nó bạch tuần ra, dạ. Mà lần đó, lần thứ hai con bị thì coi như thứ hai con đi tái khám để siêu âm á, con biết được, thì thứ tư con bay đi Việt Nam. Yeah. Mà con giấu những người trên máy bay á. Yeah. Con chỉ dặn mấy cái bác mà lớn tuổi canh chừng giùm con, tại con đi có một mình con thôi. Yeah. Rồi con xin bác sĩ là những cái hồ sơ mà giống như con thuộc loại máu gì cái gì đó. Yeah. Con đem tất cả trong người con. Yeah. Con đi về bên đó thì tối hôm đó con cũng không, cái thai con cũng vẫn chưa đẩy ra. Yeah. Con đi tới các bác sĩ tư nhân của bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ. Đó thì cái người đó nói là bây giờ cái thai vẫn giữ trong đó, nếu mà em sợ mà nó không có khả năng để đẩy ra đó, thì chị sẽ cho một cái viên thuốc để em muốn em tống nó ra. Dạ. Chỉ nói là khoảng từ bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ đó thì tự động khoảng 3 giờ khuya con bị cái thai đó tự nó đẩy ra, mà nãy nó không có lớn. Nó sẽ tấm trở lại cái cục máu ở đầu thì hơi lớn, phía sau thì giống như nó giãn ngắt ra gì đó. Yeah. Nó có một cái tự động nó đi ra thôi. Con bị hai lần nhưng mà con không có đi bệnh viện để nào hết. Con cũng không biết. Nó thành ra trong kinh Phật có giải thích cái trường hợp đó là một cái trường hợp mà tôi kể lâu nay mà quý vị coi. Một cái gia đình đi đánh cá lâu rồi, những cái bạn trước á, bị chìm tàu cái gì nhớ không? Rồi tự nhiên đến một cái ngôi chùa, tự nhiên kéo nhau quy y cái đó. Thì ông bà thượng hỏi, tại sao bữa nay gia đình con đánh cá họ đã giờ ở chùa không quy y, tự nhiên kéo một hơi là gia đình vô quy y, nó không có gì hết á. Gia đình bên chồng con đó, ở Việt Nam cái đợt của quý vị nhớ mà mấy năm về trước mà đánh cá mà nó bảo vô mà nó chết quá chừng, cái gì nhớ lâu rồi, mười mấy năm về trước ở Việt Nam mà những người đánh cá mà bị bảo mà đại khí tượng Việt Cộng nó không báo được mà chết nhiều á, thì họ chết một cái là 5 người đàn ông trong gia đình đi đánh biển, đi ngoài biển á, bị bảo chết. Thì gia đình chưa biết, thì họ đi thẳng vô cái gia đình hàng xóm, mà có con tự nhiên cũng là con xóm này thôi, tự nhiên nằm trên bao có thấy năm anh thanh niên nó đi thẳng vô hỏi cho rồi con đánh cá về thì không nói gì hết á, đi vô người ta chào hỏi đi vô thì đi thẳng luôn vô nhà, đi thẳng vô như tới chuồng heo cái tự nhiên biến mất. Thì lúc đó cái người trong nhà nằm trên bao thấy vậy thì nghe tiếng heo ra mái, heo nái nó la thì chạy xuống thì thấy nó đẻ là năm con heo, năm heo đực, thì nó đang đẻ ra và nó đang cắn nhau để mà nó ăn nhau con heo đó. Thì cái này cũng trường hợp như vậy, là những cái con heo đó nó cũng chưa có thần thức nhưng mà nó được cấu tạo bởi cái tinh của cái con heo nọc và cái tính của heo cái, nhưng mà đùng cái nghiệp của năm tên này đó lại có duyên là làm đầu thai tự nhiên đi thẳng vô đó và nhập thai ngay lúc đó luôn, nhập thai ngay lúc đó là coi như vô làm heo luôn đó. Thành ra gia đình quá sợ quá, gia đình mới chạy lại chùa khi mà lấy xác về năm cái người đó nó trôi vô nó tập vô, thường thường mà chết ở biển là đa số nó cũng tập, nhờ thời gian sau nó tập vô thì họ mới đem về chùa họ làm đám ma và họ xin quy y và họ bỏ cái nghề đánh cá luôn đó. Thì thầy kể đó là những trường hợp đó, thành ra khổ đau bụng liền cổ được có trốn gió cái là lúc đó thai nó nhập vô, là tại vì lúc đó là hai cái người tự tử đó họ là còn tinh thần rất mạnh mà họ chết kiểu đó là họ có cái lượng quyền, họ thành một cái loại mà có thần thông, một loại quỷ thần, thành họ dùng cái thần thông mà chui vô, mà họ đã báo trước khi họ chết thì về báo mộng là họ biết trước là họ sẽ tái sinh trở lại là sẽ làm một cặp sanh đôi. Thì cái này rất là rõ ràng, nó bằng chứng câu này cô nói đó, khi mà cô thử mấy 11 tuần đầu nhịp tim vẫn có, thấy không con, vẫn bình thường, bắt đầu tới tháng 10 từ 11 tới 12 thì nó mất nhịp tim luôn, là nếu mà không có nhập vô như vậy đó là nó trở thành là cái thai này sẽ hư. Không, không có bị té, cái này là trong kinh có nói rõ luôn là thiếu những cái đó, tại vì cái chữ tim là gì, từ khi quý vị cấn thai mà bốn từ đầu là có nhịp tim là nha quý vị, nhịp cái thần thức nhập vô, mà cái nhịp tim mà nó không giữ được bằng một cái tâm, một cái linh hồn của con người, một cái thần thức thì cái nhịp tim nó không đập nữa, nó không đập nữa, thành ra lên đúng 3 tháng luôn, là coi như là mỗi một tháng là 4 tuần, 4-3 là 12 tuần, nó sống đúng luôn, nó đúng cái ngày rằm luôn, thành nó đi nó ra nó ngày giờ nó nhập thai nó cũng biết trước được, thành ra cái bài nó lên đúng cái lúc đó nó thúc đẩy cho cặp vợ chồng nó đến đúng lúc đó là nó vô luôn. Mà chuyện này có thật đó quý vị, thầy này hồi trước thầy đó con hỏi thầy cô là vì lúc đó là bác sĩ khám là nói cô nó chỉ có một cái thai thôi, nhưng mà tại sao lại sanh ra là... bác sĩ dược cộng là khó tin lắm, tại vì bác sĩ dược cộng là lúc ba trường làng con dạ như đó thôi chuyện rất là đơn giản. Tại vì tiên á, thầy Tự Minh á, thầy Tự Minh của tôi đó, ổng thời ổng còn chưa đi tu đó, ổng ở Việt Nam, ổng có thằng bạn xỉn thì nó đau ruột già mới dẫn vô, mà trong ở bên Việt Nam á tiên biết là nằm bệnh viện đông lắm, thì thầy Tự Minh ổng nói đó, cái thằng không có tiền á thì nó cho nằm dưới đất, đúng không, nằm dưới đất chờ mổ, còn cái thằng nó xỉn này nó có tiền nó vô nó cho bộ bo thì nó lại lên nằm trên giường, hiểu không, tại vì nó mới là có bà chị nó mới gửi về 200 đô thì nó đi xỉn nó nhậu đó, còn 50 đô nó cho y tá, thằng y tá để thằng nằm lên, thằng nó xỉn quá cái tới giờ nó đẩy kia đi mổ, cái thằng bệnh nó nằm dưới không mổ, nó mổ cái thằng không bệnh. Tới hồi kia nó tỉnh vậy nó đau, nó không phải tao đâu có bệnh đâu, tao là cái thằng chở bạn tao, nó sao mày không nói, nó mổ cái thằng bệnh, nó không mổ, nó mổ cái thằng không bệnh, tại vì tao bệnh cho 50 đô thì tiếp chuyện nó đơn giản thôi. Cô muốn biết không, về cô có bầu lại, cô về cô khám giết liền. Bác sĩ Việt Cộng là vừa đó đó, bởi vì tiên đó, hồi đó nó học nghề y tá mà nó từ kỹ sư nha, tiên là kỹ sư, rồi nó bị lay off rồi đó, là nó bỏ nghề kỹ sư, từ sau từ Cali nó lên đây nó học ở nghề y tá là 4 năm nha quý vị, thi hoài không basketball, vì ở đây vô thực tập bệnh viện này đó cả tháng trời chưa chích được 2-3 người, nó về Việt Nam nó đưa cái bằng y tá nó xin chích ngày chích mấy trăm đứa luôn, chích gãy tay luôn, mà nó bác sĩ bên đó vừa uống rượu vừa chích thuốc vừa vô, nghĩa là xỉn tỉnh bơ chết người rất là rẻ, thành ra nó đưa tiên chích riết anh, mà nhờ vậy tiên chích xong rồi nó có kinh nghiệm ra đây thi cái là đậu liền. Đó tiên nó cười đó, ở đây mạng người quý lắm, nó đâu dám cho y tá thực tập sợ xu, còn ở Việt Nam thôi mày chết đi thoải mái. Nếu mày nói y sáu bác sĩ vô là xỉn rượu nó nói đó, bây giờ nó sẽ tập nó nói sự thật phải không tiên? Coi như mặt đỏ lồn vô vừa xỉn vừa cầm bia vừa mổ vậy thôi. Thầy là trong thời gian ở Dưỡng Cộng đó, đâu có ôm đó sao biết hai đứa hay là một đứa thì thăm sao biết được. Thì bác sĩ Dưỡng Cộng là vậy thôi cô nè. Cô tính hỏi gì cô nhờ nhung? Ai chị dâu cô đó, cô bầu cho lúc lên lên xanh á, thì cái đứa bé nó chết trong bụng thì vậy anh kia nó chết trong bụng đó là nếu mà cái tim nó vẫn còn đập tới giờ cuối đó mà mẹ sinh khó là khác nha. Cái mẹ sinh khó là đứa đó nó lúc mà sống trên này nó không giữ tròn ngũ giới, thành ra nó không được không chứ không vào đời, hoặc là những đứa nhỏ bị cha mẹ móc ra đó, cha mẹ phá thai đó, là những đứa nó khi sống nó làm sát sanh quá nhiều, thành ra nó chết quạnh tử từ trong bụng mẹ. Đứa đó nó bị tự nhiên cái nghiệp nó làm cho bà mẹ. Còn quý vị biết cái số rồi, cái đứa nhỏ mà nó giữ giới rồi á, tôi nói cho quý vị xin lỗi, quý vị phá cái nào cũng chết hết. Tại vì thầy biết hồi đó ở cách chùa thầy ở đó, cái bà đó bà mà hồi xưa bà có bầu, mà hồi xưa họ hay họ quấn bụng đó, không biết luôn cái gì, họ quấn cái bụng mà kiểu như giữ cho không có thấy luôn đó, họ nịch cái bụng vậy đó, tới hồi bà vẫn đi dán bắn luôn vậy đó. Mà mình thấy lạ lạ là ở chùa nó có cây, nó kêu là cây cây sung, mà bà cứ leo lên, chiều chiều bà leo lên xuống, mà nhảy xuống, mình nói bà này làm gì, hồi đó mình còn trẻ, mình cố leo, mình nhảy theo bà. Bà cứ nhảy qua, mình nói cái bà này mới đi bán gì, bà nhảy cho hư thai, mình đâu có biết. Sau này tới hồi bà đẻ ra đứa nhỏ rất là ốm, mà bà ăn đủ thứ thuốc hết, cái gì bà cũng ăn để cho phá mật. Cái đứa nhỏ kia mình nó có phước là không làm gì mà nó ra được, khi cái phước nó bảo vệ rồi. Còn con nhà giàu mà hư rồi nó thì giữ gìn cách mấy cũng hư. Đó, thành ra cái đó là tại vì nó không đủ phước làm người nha. Rồi bây giờ nữa nè, cái câu hỏi này cũng rất là hay nè. Hỏi thầy, cái này của một cái ông cũng hơi nổi bồ đề gai mà ông viết cái mail này. Tôi á, từ khi bà vợ tôi chưa đi chùa đó thì gia đình tôi hạnh phúc. Rồi á, cuối tuần á là bà vợ tôi nấu lẩu, nấu đồ ăn, rồi mời con dâu con rể lại sum họp gia đình. Rồi á, đi theo một vị thầy mà này, cái này là thầy ở Việt Nam chứ không phải bên đây. Rồi ông thầy nó cứ biểu là buông bỏ đi, con nợ vợ quan gia, chồng là nghiệp báo, đừng bỏ hết. Thành ra bà thầy bây giờ ở bên Việt Nam á, tôi đưa cái này lên thì mấy thầy Việt Nam họ nói chung chung, chứ họ không có dám nói mạnh như thầy. Thành ra tôi chuyển mail này tôi nhờ thầy, tôi biết thầy nói rất là thẳng. Thì bây giờ tôi là trực chỉ nha, đúng sai là tôi nói thẳng, hỏi tôi không nói. Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ như vậy, đạo Phật không có từ bi. Cái đầu tiên với đạo Phật là từ bi. Tự nhiên á, tôi có vợ rồi, cả cái thời gian tôi đi ở tù, mà tôi ở tù cái xui của tôi á, là tôi ở tù có 2 năm 9 tháng thì tôi được về. Vì tôi bệnh gần chết nó thả tôi về, tôi không đi được HO. Mà trong thời gian đó vợ chồng vẫn hạnh phúc. Rồi tôi về tôi làm đủ thứ nghề thì bây giờ tạm ổn định rồi. Mà trong khi đó, lúc tôi vợ tôi chưa biết Phật á, thì gia đình tôi hạnh phúc. Mà vì vợ tôi biết Phật rồi đó, sau khi á, ông thầy với ông tu, ông khuyên là coi như là buông bỏ cái gì nó cũng có nghiệp đó, con sống hoài đó, ai lo cho con, chết đi đường à, chồng đi đường chồng, như vậy có đúng không? Đối với tôi không đúng. Đạo Phật có 2 loại. Cái loại mà từ lớn lên chưa có vợ có chồng tôi khuyên xuất gia, là tại vì lúc đó mình chưa có nợ nần. Tại vì sao? Còn những người mà đã có gia đình rồi đó, tôi khuyên nên làm hạnh Bồ Tát, chứ tôi đâu có biểu bỏ đâu, rõ ràng như ban ngày. Thành ra giảng đạo phải hiểu, khi mà mình nói rõ cái trường hợp này, nếu mà cái người đó đã là chưa có vợ chồng thì Đức Phật khuyên tu cư sĩ làm hạnh Bồ Tát tại gia, chứ đâu có phải là biểu mình vô. Nhưng mà nhiều các ông thầy cứ biểu buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ như vậy. Hỏi thầy đó, thầy có buông bỏ chưa? Hả? Nếu quả thật thầy buông bỏ thì thầy không làm chủ, phải không? Mà quý vị nhìn kỹ coi bây giờ mấy thầy có buông không? Mấy ông buông con tép mà bắt con tôm, nó là như ban ngày. Bây giờ tôi nói thẳng này, tại ở đây này, tại ở siêu tàu mình này, nói đụng chạm này, quý vị thấy rõ không? Buông bỏ cái gì? Cái ông thầy á, ông Phật thì ra gốc cây ở, ông thầy thì cất hơi cái chùa men sạch mấy triệu đô la, rồi thăng trời thăng đất, không có tiền trả tiền nhà, rồi tổ chức đủ thứ Phật nào nước ca sĩ về hát đủ thứ trò trong đó. Thì quý vị hỏi buông cái gì, bỏ cái gì? Thành ra buông bỏ của quý thầy là bỏ cái nhỏ bắt cái lớn. Bây giờ tôi nói rõ luôn như ban ngày nè, hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đi một chiếc xe cồ đô la, thầy biểu cúng chùa đi con, buông bỏ đi, vô đi tu cúng chùa đi, tụi con chắc chắn không ra nào cúng hết á. Dù thầy nói ở cúng đi sẽ được lên cực lạc, cực lạc đâu thấy mà thấy mất chiếc xe rồi. Quý vị thấy cái rõ ràng cái điểm thực tế không? Cực lạc đâu thấy mà thấy cực khổ rồi, thấy không? Đó thì bây giờ, nhưng mà ngược lại tôi nói nè con, thầy bây giờ có một chiếc lấy xịn ta cúng thầy, mà thầy đi nó mắc cỡ quá, thầy đổi con. Dạ đổi liền. Có không quý vị? Thành ra tu là đổi cái tốt, đổi cái xấu lấy cái tốt thì đúng hơn, chịu không quý vị? Nhớ nha, người tu, tôi cũng vậy. Bây giờ tôi nói thật, tại vì tôi biết rằng tôi tu tôi sẽ lên được những cái cõi tốt hơn. Thì như vậy có phải là cái cực lạc và cái địa ngục là cái tạo cho chúng ta phiền não không quý vị? Hả? Bây giờ quý vị thấy rõ, vì mình thấy nè, mình ở trong nhà mình thấy là làm ăn không được nè, vợ chồng gây lộn nè, con cháu thì bất hiếu nè, thì cái đó là cái cải tạo cho mình phiền não không? Tức là cái địa ngục trần gian nó làm cho mình đau khổ, mình mới tìm đến chùa, mình mới tìm về cực lạc, phải không quý vị? Thì mình mơ về cực lạc, trên đó mình nghĩa là đất thì bằng vàng, giống thất trùng lai bảy hàng cây báo, cái gì bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ. Tức là mình đầu tư, mình nghĩ bây giờ mua bó bông cúng Phật có 100 đồng, mà kiếp sau tự nhiên á, là mũi cao mắt coi như là bồ câu, miệng trái tim. Mà cho bây giờ tính ngẫm bài tính, bây giờ bỏ có 100 đồng như là con gái của cô Tính Mỹ nó bỏ 2 chậu bông bao nhiêu con? Đâu mất rồi, gái Tính Mỹ nó mới đâu rồi? Nó 2 chậu bông, mà tại vì nó làm ở Walmart, mà 2 chậu bông này đó nó mua có 12 đồng à, chứ thầy mua tới 25 đồng à, nó cộng từ như kia cái 24 đô la, mà tự nhiên là kiếp sau khỏi tốn tiền sửa mũi, bây giờ nó cộng từ chống mũi cắt mắt làm môi trái tim bơm mặt nó tốn cũng bằng ngàn, bây giờ bỏ có 12 đồng, thì đầu tư cái này lời nhiêu quý vị? Kiếp sau sẽ được đẹp. Thành ra có phải chúng ta đến chùa là đổi cái nhỏ lấy cái lớn, đổi cái xấu lấy cái đẹp không quý vị? Thấy rõ chưa? Chứ còn giải kiểu buông bỏ, buông sao được hả? Bỏ sao được? Đạo Phật là đạo từ bi mà. Như vậy tôi nói từ bữa nay, quý vị phải tu người cư sĩ cho thầy. Nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ chùa tôi rõ ràng không có nợ nè, quý vị vô ok, bây giờ đó cái đầu tiên mà về đó ông xã mình không có chịu tu. Ủa? Đâu có phải là ngồi tụng kinh là tốt. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ tôi nói ông xã cô Tích Mỹ đi, cô Tích Mỹ đi tu, và lần đầu tiên tôi có thấy ông đi tu nè, phải không? Bữa nay ông tự nhiên ông đến đây, còn cô Tích Mỹ đi hoài nè. Mà bây giờ tôi coi cái tu cô Tích Mỹ là gì? Cô Tích Mỹ đâu mất rồi? Đây này. Bây giờ cô đó là một tuần lễ đi siêu bài giác hương, phải không? Có không? Thầu bán con trai giờ cô nghe kiểu cái tu cô đó sao, cô nói tôi nghe coi cái tu siêu bài giác hương là sao, vô trọng làm gì, sáng mấy giờ có mặt? Không, mà mấy giờ có mặt ở chùa, đến buổi chiều phải không? 5 giờ chiều thứ bảy là tập hợp tại chùa. Rồi lại đó làm gì? Tụng kinh gì? Thầy bác con trai là thầy truyền giới. Truyền giới cho là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không trang điểm như làm trộm hát, không ăn phi thời, phải không? Truyền giới xong rồi sao? Tụng kinh nữa rồi sao? Rồi đi ngủ. Ngủ mấy giờ dậy? 5:30 dậy. 5:30 dậy. 5 giờ rồi tụng kinh, nhưng mình 4:30 dậy. Dậy. Xong rồi. Sáng tụng kinh gì? Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm. Rồi xong rồi làm gì nữa? Lăng Nghiêm xong cái ăn sáng. Ăn sáng. Ăn sáng xong cái đi tụng kinh chú Đại Bi. Chú Đại Bi. Tụng 21 biết. Rồi xong nữa? Trước thầy lên thầy giảng pháp. Rồi sao nữa? Thì chừng nào mà? Thì pháp được tụng kinh tiếp. Rồi. Rồi sao rồi? Đến sao rồi? rồi cái mình xong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong 2 giờ lên tụng kinh đi kinh hành tiếp. Rồi kinh hành tiếp. Rồi giờ là xong đó hả? Kinh hành tiếp rồi tới chiều tụng kinh xíu lên tới 5 giờ rồi xả giới. Rồi bây giờ tôi nói rõ nè, như vậy khi mà cô không đi tu đó thì việc nhà ai làm trong thời gian thứ bảy chủ nhật, ai giữ cho ngoại, ai giữ cho nội? Dạ, thứ bảy chủ nhật thì phải giữ, có ba mẹ nó giữ. Ba mẹ nó giữ. Rồi rồi ngày thường đó rồi ai đi làm trả bill? Ông xã cô đi làm trả bill. Rồi tôi kể cho nghe nè, cách ông xã cô làm, bây giờ tôi nói chuyện ông đi làm nha, bây giờ cách tu của ông nè, cách tu của cổ cô nghe rồi nha. Còn cách tu của ông là bài đời, ông là người tại gia thôi. Ok. Bây giờ tôi nói sơ sơ nha, cô qua Mỹ về cái diện gì? Đi theo diện nào? Diện ổng, thấy chưa? Bây giờ đó, tôi nói xin lỗi cô nha, nếu mà không có cái diện HO của ổng á, cô có 80 ngàn đô cô cũng không qua Mỹ được. Tại cô già cỡ này có con ma nào thèm cưới, thấy chưa? Tôi nói sự thật. Bây giờ tôi phối lên Facebook nha. Tôi chuẩn bị, cô nói là tôi là ở Việt Nam, tôi sẽ làm một cái lý lịch trên Facebook. Một cô gái, hồi xưa cô học trường gì? Trường Tư. Trường Tư mà tên trường gì? Trường Bồ Đề. Một cô gái trường Bồ Đề, sinh 1940 mấy á. Cô gái sống lâu năm. Tôi phát lên như vậy, bây giờ cần một anh nào từ bên Việt Kiều, bên Mỹ về bảo lãnh không có. Thành như vậy tôi nói đầu tiên á, cô đi theo diện ông xã cô là 40 ngàn đô la rồi. Ông là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa. Phải không quý vị? Phải không? Rồi cái thứ hai còn đi thì còn đi theo ai nữa? Con trai con gái cô đi theo phải không? Hai mạng đó, đứa 40 nữa làm 120 ngàn rồi, là cô nợ cái ông Bồ Tát này 120 ngàn rồi, đúng chưa? Rồi qua đây đó, ổng đi làm, hình như là chú qua chú đi làm liền phải không? Chú qua đi rồi năm 9 mấy, thằng ông mấy cơ đi? Đó 95 là chú đi làm liền phải không? Đó, từ 95 tới 2005 là 10 năm phải không? Tới 2015 là 20 năm nay. 20 năm nay đó, chú là cái người trả bill nhà, bill đủ thứ chính trong nhà phải không? Như vậy đó, cô thì tụng 21 tiếng chú đạo bi mỗi ngày, mà ổng có phải là cái lòng ổng đại bi không? Đại bi là gì? Thiên thủ là có ngàn tay mới đi cài 20 năm. Thiên nhãn là có ngàn con mắt là vì sao? Tức là vợ mình bây giờ mình hy sinh, mình đi cài, mình đi làm ở nhà, mình phải lo chuyện nhà. Thành như vậy cô tụng dù có 200 tiếng đại bi không bằng cái ông này. Ông mở cái lòng đại bi ra, ông hy sinh cho vợ cho con. Như vậy một người là tụng bằng miệng và một người là làm bằng hành động, thì nhiều khi đó ông chết ông lên cầu cực lạc trước. Còn cô bây giờ đó, cô đi cỡ vợ chứ không nổi đâu. Bây giờ mình so sánh tập kêu bằng cân nè, để coi ai tu nhiều hơn ai. Dạ đúng rồi, ông lên trước con thì đó. Quý vị thấy tôi trực chỉ không? À, bây giờ tôi hỏi, tôi xin lỗi nè, cái này tôi phân tích là tôi đã phá những cái tà kiến của mấy cái bà mà nghĩ là vô chùa tu nè bây giờ phải không? Rồi cô vô đây đó là cô đi tờ báo bạn trai là có thúng cúng tiền không? Phải có phải không? Rồi có công quả không? Cũng phải thủ công quả chút đỉnh theo sức của mình phải không? À, như vậy đó, ông xã cô ở nhà trong thời gian đó ông hy sinh cho cô hết. Thay vì cái người đó mà cô nên công quả để trả nợ đó, bây giờ tôi cộng trừ nhân chia đó, ổng đem cô qua với hai đứa con cô qua làm 140 ngàn đô rồi ổng trả bill, bây giờ cộng lại đi, ổng làm sổ tính lại trong 20 năm qua ổng trả bao nhiêu. Thành ra trước khi mà mình làm chánh đó, mình đi cúng dường nào phước đó, mình trả nợ những người nào mình còn thiếu trước đã, thấy không? Ông trước cổ đầu đi tu, cô hiểu, ông hiểu tôi nói không? Cổ đòi đi tu, tôi mới hỏi sao cô đòi đi tu. Cổ trách tôi đó là tại thầy nói tụng chú đây, chú Tân Nghiêm thì giờ con thuộc chú Tân Nghiêm rồi, phải không? Nhưng mà thật ra đó, tôi đâu cho bằng tôi nhà chứ không có Bồ Tát ngồi đó cả, phải không? Thành ra từ đó cô về đó, thật ra Phật Quan Âm này nó cũng chưa có, bây giờ chưa có đem cô qua Mỹ. Phật Quan Âm này chỉ cho mình một cái là gì? Khi mà ai mà đánh mình á, mình chỉ niệm Đức Quan Âm là dao gãi từng đoạn, không phải đâu. Mà mình nên tụng chú đại bi là đại từ đại bi. Người đó mà đánh mình khởi lòng đại bi. Vì sao? Vì cái người này đời trước cũng thật nói đã từng là cha mẹ mình, thay hình đổi dạng mình không biết. Thành ra mình khởi lòng đại bi. Mà quý vị chỉ cần quỳ xuống con xin lại. Quý vị tại sao? Tại vì quý vị có cái bản ngã, thành ra quý vị mới chống lại. Tôi nói thí dụ đi, nếu quý vị không có bản ngã thì làm gì mà quý vị tạo ra phiền não mà quý vị sử dụng câu đại bi này, không cần tụng chú Nam Mô A Di Đà Phật gì hết. Dạ, tôi thấy tôi sai, tôi xin đảnh lễ xin lỗi chị. Thì có phải là giao người kia gãi rất rất rất liền không? Hả quý vị? Hả? Lòng từ hộ mạng trước là đổ sanh, lòng từ là lòng từ bi. Thì như vậy đại bi là gì? Tức là cái tâm đại bi. Mình đại bi với chồng mình là tiểu đại bi, nhưng mà đại bi với người hoài, với kẻ thù mình mức gọi là đại bi. Thành ra nhớ là chúng ta nên đốt cái bản ngã cúng dường chư Phật mà thầy giảng trong kinh Diệu Pháp Tuyên Hoa. Hả? Ngài Dược Vương Bồ Tát trong một tiền kiếp, ngài đốt thân 1200 kiếp, họ nói tôi không hiểu sao này tôi biết là đốt cái bản ngã đi, phải không? Như bây giờ một cái người nào mà tố cáo tôi cái gì mà tôi lên tôi cải chính đi nữa đó, thì cái tôi cũng là vì cái bản ngã tôi mới cải chính, phải không quý vị? Phải không quý vị? Bây giờ con dâu nó nói quan mình khởi lòng đại bi đi, thì dao của nó đốt mình không cháy được. Lửa, nghĩa là lửa của nó mà lửa xanh nó nổi lên nó, thì có phải là quả diệm biến hồng liên không? Cô biến thành cái hoa sen hồng, lửa không đốt cô được, vì cô gần bùng mà chẳng hơi thân người bùng. Cô phá đi cái ngã, cái chấp của cô. Thành ra đại bi có nghĩa là đầu tiên mình dùng, chứ không phải cái người kia nó tụng chú đại bi là vào lửa, lửa không cháy. Tại vì nó sắp sửa nó xô mình rồi. Nhưng mà tôi thấy rõ trên chiếc tàu đó, hồi tôi đi vượt biên, cái bà kia mới đi canh me rồi, mà mới lên nó còn chửi lại nữa. Mà nói tao nó như vậy đó, mày ngon đi, thì ra chủ tàu nó xô đi dục liền, chửi là tao ngon đó, mày muốn làm gì làm đi, tao đi đó. Là chủ tàu nó dục chết liền. Còn cái bà kia quỳ lại nói dạ, tôi một bầy con, chồng đi cải tạo, không có tiền. Thì tình cờ nghe như vậy là tôi đi, tôi ngậm cò tôi lại. Giờ mấy vị muốn làm gì làm, cho tôi qua tới đảo thì giờ dục tôi xuống biển cũng được, cho bốn đứa con tôi nó đi đi. Thì tôi nguyện nên là tôi chết rồi tôi cũng là ma tôi theo phù hộ. Thì khi có phải là vì cái lòng đại bi bà đem bà nói bà gì con của bà mà bà đi thôi chứ bà không cần gì nữa, chồng bà đã ở trong tay tàu, bây giờ ném ném mình bà đừng ném bốn đứa con. Ông chủ tàu nghe xong nó thôi cho người ta tha, có phải là lòng từ hộ mạng. Còn cái bà kia nghĩa là kênh lại ném dùng xuống biển liền, có phải đứa bà nào cứu? Chính cái bà kia tôi nghe mà niệm quan sát Bồ Tát, niệm không tác cứu tôi cứu con, nó đồng vô thuộc cái là nó đòi xuống biển. Còn cái bà kia đó là tôi nói thật, chồng tôi đang đi cải tạo, bây giờ tôi không sống được đi cái thế mới, tôi trốn tôi đi, tôi biết tôi có lỗi với ông mà dùng được tôi thôi, làm ơn giữ dùng bốn đứa con này, tại vì tôi hứa với chồng tôi nuôi nên người, rồi tôi chết tôi làm ma tôi cũng hộ vệ cho chiếc tàu ông, tôi không giận ông đâu. Thì có phải là như vậy hơn là tụng chú đại bi? Còn bà kia niệm chú đại bi mà nó sắp hồng nó đá cho cái xuống biển, hiểu chưa? Từ khi đó tụi con tụng kinh đại bi làm hiểu dùng cho một cái đi, phải không? Cũng như hai cái bà sư cô của thầy đó, gì thấy lên trên youth center không, ba bà cạo đầu mặc y mặc áo mà vô gây lộn, mà cái bà sáng sớm mà đi tụng tụng kinh tới 3-4 tiếng đồng hồ rồi vô gây. Tôi nói thà là đừng có tụng gì hết, nằm ngủ nằm không có thương ghét gây lộn này, mà còn có công đức hơn là đi tụng cho đã rồi về gây lộn, phải không? Thành ra từ chỗ đó đó nhiều người hiểu lầm tôi giảm như vậy thì nứt lòng, nhưng mà thật ra tôi nói đó. Cộng trừ cái bây giờ nè, giờ tôi hỏi nè ông xã, ông ấy ngày thường ông mấy giờ ông đi làm, thường thường là sáng đi làm sớm thấy không? Làm ca đêm đó, 8 giờ làm tới 4 giờ sáng về, rồi về rồi cắt cỏ rồi ai cắt, rồi hút bụi ai hút, nó trời ơi cũng tắt ở nhà đó. Cái gì đi đâu mà tìm, thấy không? Thành ra bây giờ từ nay về đó là anh ngồi lên đây đi, em lại anh cũng có phước hơn nè, hiểu chưa? Thành ra từ nay đó tôi bắt con trai làm sao mình không nằm giường cao chiếu rộng mà để cho chồng nằm giường cao chiếu rộng, thấy không? Thì bởi vậy mới nghịch trời. Bởi vậy là cô thổ bắt con trai từng có lần à, cô vô chùa Vĩnh Thạnh có nằm đất, còn ổng từng lễ 7 ngày ổng nằm dưới đất không, cô nằm trên giường. Chứ Bồ Tát là vậy, nó hy sinh. Thành ra quý vị hiểu cuộc tu của mình đó, nhiều khi chúng ta hiểu lầm lời Phật dạy, phải không? Nghĩa là ai chứ biểu buông bỏ. Mà thật ra tôi hỏi quý vị, ngay cả tôi đi tu về nè, thật ra tôi cũng vì cái tôi nghĩ tôi bỏ cái cõi ta bà này, tôi bóc cỡ cực lạc tốt hơn, phải không? Mình sở dĩ mình đi qua Mỹ á, là nhiều người á, nhiều ông bà thượng nó theo trong lai đừng có chống cộng, tại sao tu rồi mà không từ bi hỷ xả? Tôi nói ê, từ bi phải có trí huệ à, cái rõ ràng lắm, cái ác là không có hợp tác à, chứ rõ ràng lắm. Bây giờ nếu ông nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, như vậy hòa thượng sống ngon ở Việt Nam đi mà đi qua đây chi hả? Hòa thượng nói gì cộng ngon sống ở lãnh đi, không yêu luôn. Thầy là đối với thầy đó, mình đạo và đời phải đi đôi với nhau, phải không? Như vậy tại Hoa Kỳ này không có bất công, đa số là từ người giàu người nghèo nó trên lệch, người rửa chén và các ông triệu phú cũng có cái xe đi với nhau thôi, chỉ khác là một xe Rolls Royce và xe Corolla, mà nó chỉ là cục sắt để chạy thôi, đúng không quý vị? Rồi người giàu cũng có thể có máy lạnh, mà người nghèo cũng thể có máy lạnh. Người giàu có điện thoại cầm tay, mấy bà già cũng có cái điện thoại phi, đúng không quý vị? Thì nơi đây không cần cái gì để tôi lên tiếng hết, mà sở dĩ đạo Phật ra đời là chỉ những cái bất công, lên án những cái bất công. Thì như vậy tại sao người ta kêu lãnh đạo tinh thần là gì mà không chỉ những cái đó? Thành ra tôi từ nay tôi nói cho quý vị thấy rõ. Hút bụi cũng chồng có tính bụi, trả tiền nhà cũng ổng, đóng tiền bảo hiểm cũng ổng, insurance xe cũng ổng, cái gì cũng ổng, qua Mỹ cũng nhờ ổng. Mà trong khi đó không có lo cho ổng mà đi lo cho mấy bà sư cô với ông thầy. Tôi chả có đem cô qua Mỹ, tôi cũng chả đóng insurance cho cô. Thành ra từ đó trực chỉ tôi, bữa nay tôi chỉ lại tôi có công đức là cô về đó, cô lo lại cho chồng cô. Thì như vậy đó, cái đó tôi mới có công đức. Mà 1 triệu rồi nghe vậy tôi mới có công đức. Vậy tôi kêu cô là vú. Từ nay mấy bạn nào mà nói ăn dở tôi kêu là vú hết. Đối với gì dạ, trả lời được cái tại sao tôi kêu là vú. Chứ con vô bếp cái ông ấy phải đứng chàng ràng mà đi ra. Đó. Đối với gì tại sao tôi kêu là vú. Mấy bà nói dở hồi xưa bà thượng ai mà nói dở thì vú đi lên thì bà khoái nha. Cái sau này tôi không biết, hỏi bà thượng sao mấy bà nói dở bà thượng kêu bằng vú vậy, bà thượng tăng cảm không có đâu, mà biết bằng vú là vú đàn ông á. Ủa sao vậy? Ông nói cái lỗ đúng á cũng xài được, trong người mình á sức dầu còn là, phải không? Cái mũi để thở, cái miệng để ăn, con mắt á để thấy, cái tay chân để làm việc, mà cái vú đàn ông không xài cái gì được hết. Bây giờ bà thượng hỏi này lỗ đúng á, ba ba bụng sức dầu còn là, phải không quý vị? Bây giờ cái vú đàn ông để xài cái gì mà nói tao nghe đi. Thành ra mấy bạn nào mà dở tao kêu thưa vú, kêu là khoái. Nhớ nha, từ nay mà xuống dưới, tao đi vú lên đi để còn đấu. Tức là vú đàn ông đó. Từ đó tôi nói vậy luôn nè, con tưởng bà thượng nói cái vú là má đó. Đâu có đâu, vú đàn ông đó. Nhưng mà nói vú cho mấy bạn khoái, chứ nói vú đàn ông thì bà chửi làm sao. Bây giờ quý vị thì cái vú đàn ông có xài được cái gì không? Cái vú đàn bà để nuôi con, cái vú đàn ông để xài gì tiên? Đúng là không có xài cái gì mà tự nhiên sinh ra. Thành ra cái loại này đó, hồi sáng đó là cô vợ của ông Sơn, vô lấy sao con, giờ con không biết khổ là gì hết đó. Con đẻ ra để làm gì, tôi nói cô làm vú, mà bà nói vú là gì đúng chưa? Tức là cái vú đàn ông không có vô cái sự, không xài được cái gì hết. Bà nói nè, nó sinh ra bà không biết khổ là gì hết á, tự nhiên là sinh ra tự nhiên có ông Sơn lo hết. Bà không biết khổ là gì đó. Thành ra quý vị hiểu đạo Phật mình á là áp dụng vào cuộc sống để mà sống. Thành ra thật sự ra đó, quý vị để ý coi, có người ta họ đọc cái kinh mà Duyên Ma Cận, họ nói cái cõi này đó là độ phải giảng là đủ thứ, là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, rồi bố thí, rồi tu quan trai, rồi tu đủ thứ loại. Mà cái cõi hương tích quý vị nhớ không? Ngài Bồ Tát Duyên Ma Cận sau khi tới giờ ăn á, mới nói sai một người lên cõi hương tích lấy hương để mà ăn. Thì cái cõi Phật đó chuyên môn họ dùng mùi hương để độ chúng sanh không à? Quý vị nghe độ hương sao? Trên đó thầy tỳ kheo dùng mùi hương để độ chúng sanh không à? Họ nói tôi không hiểu, mà sau này tôi mới hiểu. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, tức là một ông thầy ở xứ đó họ không có cần thiết pháp, mà họ giữ cái đức hạnh, cái giới hạnh. Thành ra họ tạo ra một cái hương thơm đức hạnh, mà cái hương thơm đức hạnh nó sẽ bay ngược gió, cái tiếng tốt nó bay ngược gió. Thành ra ở cõi đó tất cả những cái vị Bồ Tát, những cái vị tỳ kheo đều dùng cái đức hạnh của mình để mà làm cái hương đức hạnh để mà độ chúng sanh. Cái gì vậy đó? Chi vậy quý vị? Đó. Thành ra khi mà hiểu được vấn đề này đó, thành ra khi tôi nói rằng nhiều khi đó quý vị tu ở chùa vậy chứ không bằng mấy ông xã của quý vị tu, tại mấy ông hy sinh cho quý vị đi tu. Thành ra từ nay đó thầy nói này chứ đâu phải là đến chùa là tu đâu. Thành ra ngay ở nhà mà quý vị sửa đổi thân tâm quý vị, thành ra quý vị hết được cái tâm tham là quý vị. Còn đối với thầy bây giờ thì nói là buông bỏ, không có chuyện buông bỏ, rõ ràng là không có chuyện buông bỏ, mà chúng ta đi tu là chúng ta đổi cái xấu lấy cái tốt là đúng nghĩa hơn, chứ biểu buông bỏ là nói sai rồi. Thầy ví dụ thử đứa con nít coi, nó có một cái món đồ chơi đó, nói cúng dường Phật thì con không cúng đâu, à, con cúng cái này đi, má cho con cái mới hơn, nó cúng liền. Thành ra chúng ta thấy tu là chúng ta đổi cái xấu thành cái tốt, chúng ta mới tu. Quý vị đem cái xe vô sửa làm sao, muốn cho nó tốt hơn phải không quý vị? Thì chữ tu việc cộng nó kêu là trung tu, tiểu tu, đại tu, nó sửa xe ô tô nó kêu là trung tu đó, mà làm máy kêu là đại tu đó, phải không? Thành ra cô ở nhà cô á, ông xã cô là đại tu, còn cô đây là tiểu tu thôi, hiểu chưa? Thành ra cô bên đây là bà vú, bây giờ tôi mới biết là thầy nấu ăn nấu dở quá. Bữa nay nhớ nha, từ nay quý vị tặng cho bà nào nấu ăn dở thôi, vú vú lên đi vú. Hồi đó tôi tức hòa thượng, cái bà này nấu dở mà còn kêu là vú là mở kênh kênh, nó tưởng là má hòa thượng, nó không phải đâu, vú là ông đó con. Rồi, quý vị nghe đây nữa nè, có một ông thầy, ổng cứ là vô chùa ổng dạy hàng trăm đệ tử, mà có cái gì lên viết thư tỏ về ổng, ổng nói là tỉnh đi con, à, tỉnh đi con, đừng dính mắt đi con. Rồi cứ người nào cứ làm 100 câu chuyện anh kia thất tình lên cũng nói vậy, bỏ đi con, tỉnh đi con, đừng dính mắt đi con, đừng để bụng đi con, phải không? Rồi ổng tức quá, tất cả những câu trả lời của ổng, ổng đều phê có câu đó, ông hòa thượng chứ phê có câu tỉnh đi con, đời là giả tạo, bỏ đi con vậy thôi. Rồi ai lên ổng cũng có một câu đó, bữa đó ổng trả lời coi như là tới một cái lá thư là 110+ rồi đó, thì nhóm đệ tử nó coi mà ổng trả làm sao, thì nó tức quá nó mới họp lại, nó mới hỏi ổng tại sao ở trong này 110+ đệ tử của sư phụ mà khi có chuyện nào sư phụ biểu tỉnh đi con, bỏ đi con, có một câu vậy, trong khi đó là mỗi một đứa đều bệnh khác nhau, đúng không quý vị? Mình đi bác sĩ, đứa nhức đầu là uống thuốc nhức đầu, đứa đau bụng mà tại sao hòa thượng cho có một tính thuốc hả? Giống như xuyên tâm liên về cộng đó. Cái gì cũng xuyên tâm liên, quý vị nhớ hồi đó về cộng mới vô là xuyên tâm liên, nghĩa là đau bao tử cũng xuyên tâm liên, nhức đầu cũng xuyên tâm liên, mấy ông này đành lắm. Thì sao vậy? Thật sự đó, tất cả những cái giấc mộng của quý vị ở đây, giấc mộng của diệu trung khác, giấc mộng diệu quán khác, giấc mộng siêu phụ khác, giấc mộng quý vị, khi quý vị nằm mộng có giấc mộng là giống nhau quý vị. Như vậy người đang giấc mộng mà thấy vợ đẹp con xinh rồi thấy mất đau khổ thì hòa thượng kêu tỉnh mộng đi con. Rồi cái người đó đang là đầu tư vào trong một thị trường chứng khoán rồi sẽ tóc xuống đau khổ thì nói tỉnh mộng đi con, cái này là hồi ra là đã hai tay trắng đi cũng không có đem theo. Rồi kế tiếp nữa cái người kia nghĩa là lấy con vợ từ Việt Nam qua rồi nó đủ thét xanh, nó đuổi ra rồi nó phản bội lại, nó kêu cảnh sát bắt, nó chia gia tài thì cũng cứ tỉnh mộng đi con. Thì thật ra tất cả chúng ta nếu nằm ngủ chúng ta trúng số thì chúng ta mừng, mà cái mừng nó cũng không có thật, mà chúng ta bị giật nợ chúng ta cũng không có buồn. Thành ra cái chiêu của hòa thượng này, tất cả tụi con ở cõi này đều là giấc ngủ, dù giấc ngủ đẹp hay là ác mộng thì chỉ cần lại lấy đồ mây đắp một cái tinh vậy là hết hết khổ, phải không quý vị? Hả? Bao nhiêu cũng chỉ là mộng thôi, tỉnh cái là hết mộng liền, phải không? Thành ra bệnh nào cũng vậy, đối với cái bệnh của chúng sanh là tỉnh mộng đi, cái gì nó có đến, có những chuyện mình tưởng như là không thể nào giải quyết được nhưng mà rồi nó cũng qua, cái gì nó cũng đi qua hết. Dạ. Rồi có một câu nữa, câu này rất là hay. Trong gia đình có một con dâu thì nó lại nó đệ tử của thầy, bữa đó ma đó, nó vô nó quy y ở trên Michigan, rồi nó vô nó ngã mặn lắm. Thì nó đó học chỉ xong high school thôi mà nó lấy ông chồng á là có bằng tiến sĩ của Hoa Kỳ, mà ông này đó ổng chế ra những cái bằng phát minh, mà quý vị biết một cái bằng phát minh của ổng á để mà thông tin, để mà làm những cái này, những cái gì mà những về những bệnh viện á, một cái bằng phát minh ổng á là có thể kiếm mấy chục triệu đô la vậy đó. Thành ra ông này rất là giỏi, mà kể cả những cái máy mà x-ray ở phi trường đó quý vị cũng ông này chế luôn, ông này người Ấn Độ. thành ra gia đình kêu nó là chuột sa hữu niếp, thấy không? Tức là nó học high school nhưng mà giờ nó giàu, tức là những căn nhà ông ở bây giờ đó quý vị, những căn nhà ông ở bây giờ không có căn nhà nào mà dưới 5 triệu đô la hết. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó. Thành ra ông lại hỏi thầy. Rồi cái một cái đứa kia đó thì nó học rất là giỏi, nó ra trường nó làm bác sĩ, nhưng mà rồi đó nó lại có cái tâm hồn là nó đi về Phi Châu đó, để nó làm phi bên đó không, nó về Phi Châu nó làm phi, rồi nó ăn uống rất là cực khổ. Rồi nó lấy một thằng chồng, thằng chồng nó cũng là một cái người Mỹ mà cũng đi qua làm ở bên cho mấy cái nước ở Phi Châu thôi, đi trị những cái bệnh đó mà bên Phi Châu này kia đó. Thì nó hỏi tôi vậy là thế nào, à, hai người này ngu quá, có bằng cấp như vậy bỏ 8-9 năm ăn học ở là bác sĩ mà đi làm những cái chuyện mà chỉ ăn nhờ cái tiền của tụi UNICEF thôi, nó đi volunteer thôi, nó bao cho vé máy bay là ở bên đó làm cả năm trời cực khổ, bên nóng nực không có đủ phương tiện. Thành ra gia đình mới nói là không bằng con nhỏ chuột sa hữu niếp. Thành ra trong này theo cái nhìn của quý vị là bây giờ tôi giả sử nha, giả sử tôi nói đừng có nói chuyện phúc đức thôi, tôi nói bây giờ so với một người bình thường thôi, tôi không nói là hai cái người này đâu bằng bác sĩ, tôi nói thẳng luôn. Tại vì bác sĩ bây giờ họ trở lại Mỹ thì họ làm không có dưới triệu đô la một năm, đúng không quý vị? Với hai cái bằng bác sĩ đó. Nhưng mà thầy nói chỉ một người bình thường thôi, tôi lấy con gái tôi tới Mỹ, tôi lấy này con làm cho Walmart thôi, lương con cũng mười mấy đồng giờ thôi, phải không? Đúng không? Đó. Thì đối với thầy đó, con vẫn hơn cái con nhỏ chuột sa hữu niếp. Tại sao vậy? Đúng quý vị. Bây giờ quý vị biết cái hữu niếp không? Hồi xưa đó, cái câu này tôi học của hòa thượng tôi. Thì ở chùa Việt Nam hồi xưa đó, nó lạ kỳ lắm. Khi mà sai gạo vậy nè, là sai cái gạo bằng cối sai mà tự mình làm á, thì tụi tiểu là bắt đổ gạo. Sai cái đợt đầu nó ra gạo lứt không quý vị. Vậy cháu được đổ sai gần hai nó mới có gạo trắng, mà hòa thượng mới được ăn gạo trắng. Còn tiểu như tụi này ăn gạo lứt, tại hồi xưa gạo trắng là gạo ngon mà không biết nó chất đường, mà chính là tụi này lại được ăn cái gạo mà có gạo lứt, là cái gạo sai lần đầu. Thành ra sau đó chuột nó vô nó rớt vô trong hũ, rồi hũ chuột theo hòa thượng có lời nói cái câu người đời nói chuột sa hữu niếp á không có tốt. Cái hỏi sao không tốt, ông nói để nó coi, ông nói cái hũ này cấm lấy nha, cấm đụng tới để cho chuột sa hữu niếp nha. Và một con chuột á, ông chỉ này con thấy không đó, nó cứ chạy lang thang khi mình cúng nó lên, nó cho nó ăn chè nha hòa thượng, nó đừng có đập nó. Mà chè Việt Nam hồi xưa mình cúng mà loại chè đậu á, để cho nhang nó đổ trên nó hết rồi bắt đầu cái gạt cái tàn trên ăn á, không có tủ lạnh cái gì biết không, là nó ngọt rất là thanh. Mà mấy chú tiểu tụi này là thường ăn được những cái chè đó, thì chuột nó lên ăn, ông nói để coi. Thì đúng 3 tháng sau ông lại ông kêu con chuột ở trong hũ niếp nó chết. Tại sao vậy? Tại vì nó ăn nó hết gạo rồi thì nó phải chết thôi, làm sao nó ra được. Còn con chuột á, mà ở ngoài tự do tự tại đó, khi đói khi no, nhưng mà con chuột nó vẫn sống. Thành ra cái bà mà chỉ học high school, lấy cái ông chồng mà có mấy cái bằng phát minh, chuột sa hữu niếp mà đâu phải ông sống hoài đâu. Tới ngày nào accident xảy ra ông chết ra, hoặc một ngày nào đó cái những cái công tác của ông mà nó bị lo su đó, làm nó có bị những cái gì cái chế ra thuốc mà đi phản ứng phụ đó, nó lo nó xua đến vài chục triệu, thì cái bà này đúng là con chuột bắt đầu sa hữu niếp và niếp hết rồi. Chi bằng là con gái tính Mỹ lâu lâu bon sale 12 đồng cái, phải không? Mua một cái về cái đời sau đỡ được lỗ mũi cao. Cái chậu thứ hai là cái miệng trái tim, mấy mốt chúng cặp nữa là coi như mắc bù câu, là coi như là mình đỡ được mấy ngàn đô, thì nó cộng trừ nhân chia bỏ cái 24 đồng mà kiếm sao lấy được 2,000+, nhưng mà trước mắt á có biết lấy được 2,000+ không, mà trong khi đó là thầy thông lai thấy lấy con hết 24 đồng rồi. Hiểu chưa? Thành ra khi hiểu pháp rồi đừng có bao giờ dỗ ngược chuột sa hữu niếp. Chuột sa hữu niếp sẽ hết niếp và chết đó. Leo lại được không? Bằng chứng là tôi ở trên núi, tôi để những cái hũ gạo mà con chuột nào mà nó rớt vô hũ gạo rồi đó, khi tôi lên tôi linh là toàn là xác chết, tôi chỉ thầy tự mình thấy không, 4 năm con chuột này nó té vô cái hũ gạo của mình, hũ gạo của mình là bằng nhựa nó cao vậy chứ gì, là nó chết. Nó thành ra là nó 1 năm sau là thành xác chết. Còn mấy con chuột nó không sa hữu niếp á là nó chạy lang thang hoài, quý vị thấy rõ chưa? Thành từ nay mấy bà nào mà nó chuột sa hữu niếp mày sẽ chết. Mày không biết làm gì, mày trở thành là bà vú, thấy không? Rồi bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt mấy bà vú và chúng ta chuẩn bị xuống ăn cơm. Được không quý vị? Rồi, bữa nay tôi còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà đây những bài pháp này là pháp đại thừa đó quý vị. Rồi, tôi sẽ hồi hướng công đức này cho hương linh của bà Diệu Phước và ông Thiện, Thiện Hải. Nếu mà có những người tu sai, sửa đổi cái đường lối tu của mình, có những người tụng chú đại bi nhưng mà tâm không có đại bi với chồng với con, thì cái người đó bắt đầu chuyển đổi tâm tính và gia đình của họ trở nên hạnh phúc. Và tôi sẽ hồi hướng cho những cái gì mà nghe được cái bài pháp này sẽ chuyển đổi tâm tính. Mình muốn chết, mình có về cực lạc thì ngay bây giờ mình phải sống trong cực lạc. Còn mình sống trong cực khổ mà chắc chắn chết sẽ đi về cực khổ. Đối với thầy vậy đó, cái nhân ở đây mình làm cho tất cả mọi người hạnh phúc thì khi mình chết mình sẽ về cực lạc. Rồi tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các hương linh, nhất là hương linh của cô Diệu Phước và Trần Thị Đăng, và cái hương linh của ông Hải, là coi như nhờ cái công đức mà truyền pháp này chuyển đổi tâm tính của những người vì vô minh mà tu sai, thì các hương linh này nếu đang ở trong các cõi thấp sẽ lên các cõi trời có Phật pháp, nếu đang ở các cõi trời thì ngày hôm nay 49 ngày và 100 ngày các hương linh đó sẽ tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Bây giờ thầy mời quý vị hồi hướng để tới giờ thọ đài. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị đi xuống dưới chuẩn bị để mà thọ trai.